mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 96 chương tinh thần liên hệ. Bọ cánh cứng tinh thần dao động bên trong phòng khuếch tán. Nó thực lực cũng chỉ có nhất giai tả hữu. Tinh thần lực tịnh không coi là nhiều sao cường đại. Đây là tinh thần hệ biến dị sâu. Ninh Tiểu Mỹ biểu tình rất kinh ngạc. Này con trùng tử tinh thần lực vô pháp đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Mà nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tinh thần hệ dị năng sâu. Không đúng, tựa hồ 3 năm trước đây nhìn thấy kia chỉ thủ hộ thần bí đại thụ trước người kia chỉ bọ cánh cứng. Cũng có tinh thần hệ năng lực, nghĩ như vậy nói, này chỉ nhỏ một chút một giáp, cùng 3 năm trước đây nhìn thấy kia một cái tựa hồ có chút tương tự. Tinh thần hệ sâu, hẳn là cũng đồng dạng có khống chế cái khác biến dị thú năng lực. Kỳ giá trị khó có thể tưởng tượng, nếu như là như vậy, kia này là đội trưởng mục cũng là rất trong suốt. Không sai, đây là ta tại sao muốn tìm ngươi nguyên nhân. Chỉ cần ngươi có thế để cho nó cùng ta thành lập lên tinh thần liên hệ. Ta để ngươi an toàn ly khai. Hơn nữa nếu như ngươi nguyện ý, còn có thể thêm vào chúng ta lam sắc thiên đường, là đội trưởng mỉm cười nói. Kia con trùng tử lực lượng tinh thần còn ảnh hưởng không được hắn. Lam sắc thiên đường, kia là địa phương nào, Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn thấy là đội trưởng cùng kia thập trên người mấy người ký hiệu. Tựa hồ cũng là đến từ cùng một chỗ, nhưng nếu như nói nhà này đại lâu coi như là kia cái gì lam sắc thiên đường tổng bộ nói. Đây cũng là không được tốt lắm, lam sắc thiên đường là chúng ta tổng bộ, nó là một thật lớn căn cứ thị, bên trong có vô số cường đại dị năng giả, tuyệt đối an toàn, ít hội ngộ thượng bất cứ uy hiếp gì, mà chúng ta chính là từ nơi đó bị phái đến nơi này. Nếu như ngươi chịu thêm vào, tin lấy ngươi kia kỳ lạ lực lượng tinh thần, nhất định có thể đạt được trọng dụng, là đội trưởng bắt đầu dụ dỗ. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng tự nhiên không tin có cái gì tuyệt đối an toàn. Nhưng vẫn là nhịn không được muốn đi nhìn một cái. Chuyện này sau đó rồi hãy nói. Ta tới trước thử xem thử. Có thể không thể khống chế này con trùng tử. Bất quá nói vậy nói đằng trước. Ta cũng không có 10 phần nắm chặt có thể đem này con trùng tử khống chế làm. Chỉ có thể lực thử một lần. Nếu như thất bại nói. Không biết là đội trưởng hội xử trí như thế nào ta, ha ha. Chuyện này vốn chính là ta chuyện riêng tư. Coi như là ngươi thất bại. Ta cũng sẽ không làm khó ngươi, là đội trưởng cười nổi lên. Bất quá thật muốn là thất bại. Không biết hắn còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Ninh Tiểu Mỹ xác thực không có 10 phần nắm chặt. Nàng còn là vừa mới mất đi lý trí thời gian. Mới tiềm lực bạo phát. Có cưỡng chế điều khiển nhỏ yếu biến dị thú năng lực. Nhưng này chỉ biến dị bọ cánh cứng rõ ràng cũng là một cái tinh thần hệ biến dị sâu. Tinh thần hệ vốn là đối đều là tinh thần hệ dị năng có không kém miễn dịch lực. Công xác suất xác thực không lớn. Hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận phóng xuất ra một tia lực lượng tinh thần. Bắt đầu xâm lấn kia chỉ bọ cánh cứng não vực, vừa mới tiếp xúc. Liền bị một khắc luồng tinh thần lực phản kích, vòng thứ nhất đọ sức liền lấy thất bại cáo chung, Ninh Tiểu Mỹ chưa từ bỏ ý định lại thử mấy lần. Đều là thất bại, nàng lúc trước mạnh mẽ khống chế những thứ ấy có chủ biến dị thú lúc. Đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, mà hiện, nàng trong cơ thể năng lượng đã không nhiều, muốn cho nàng hút tạc một tia mềm thịt đến bổ sung năng lượng. Nàng nhất định sẽ bất không tiếc. Cái kia, là đội trưởng A, ngươi xem trong cơ thể ta hiện cũng không bao nhiêu dị năng. Ngươi xem này, là đội trưởng không nói 2 lời. Lập tức liền trên bàn phóng 3 dị năng chi loại. Này đó dị năng chi loại đều là tam giai. Thấy Ninh Tiểu Mỹ mắt chiều sáng, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Hoàn hảo nàng biết thân là nữ tử. Hình tượng quan trọng, này mới không có đem mặt mất hết. Còn có thể nói cái gì? Tất nhiên đối phương hào phóng như vậy chính mình cũng không thể không toàn lực. Ninh Tiểu Mỹ ôm đồm khởi trên bàn 3 dị năng chi loại. Lập tức liền bắt đầu hút thu lại, cảm nhận được trong cơ thể năng lượng chính tốc đạt được bổ sung. rất liền bổ tràn đầy. Nhưng nàng cũng không có buông tay ra, mà là tiếp tục hấp thu. Những thứ ấy nhiều không thể lại bị thân thể hấp thu năng lượng, thì đều bị nàng chuyển nhập tới vẫn tinh ở giữa. Tồn trữ khởi đến, lấy bị bất cứ tình huống nào. La đội trưởng bắt đầu giật mình, miệng hơi mở, qua một hồi lâu cũng không có khép lại. Hắn càng lúc càng nhìn không thấu trước mặt nữ nhân này. Cứ nhiên đồng thời đem ba tam giai dị năng chi loại năng lượng tất cả đều hấp thu hết. Tam giai dị năng chi loại năng lượng biết bao to lớn. Một là có thể nhượng một danh tam giai dị năng giả nhiều lần sử dụng. Mà tượng Ninh Tiểu Mỹ như vậy một lần liền hấp thu hết. Hoàn toàn chính là chưa từng có phát sinh quá sự. Ít nhất không có khả năng một danh nhất giai dị năng giả trên người phát sinh. Tinh lực dồi dào, liền tiếp tục vùi đầu vào lực lượng tinh thần đối kháng chung đi. Kia chỉ bỏ cánh cứng ngay từ đầu còn tinh thần bừng bừng. Tinh thần lực tượng không lấy tiền như nhau loạn phóng. Thế nhưng tới phía sau, nó lực lượng tinh thần liền dần dần suy nhược xuống. Dù sao nó trong cơ thể dị năng cũng không thể nào là vô cùng vô. Mà Ninh Tiểu Mỹ bên trong là vừa vặn tương phản, hấp thu ba tam giai dị năng chi loại, nàng trong cơ thể dị năng có thể nói là thập phần dồi dào. Xa xa không phải này chỉ tiểu sâu có thể so với được lên. Hi, nhìn ngươi còn dám đắc ý, còn là ngoan ngoãn khuất phục trên tay ta đi. Trong lòng nàng bắt đầu đắc ý, tinh thần lực lại tăng mạnh mấy phần, bước được kia chỉ biến dị bỏ cánh cứng bắt đầu kịch liệt động. Tựa hồ là cảm ứng được nguy cơ sắp đến, bỏ cánh cứng lại không có lực giãy khai La đội trưởng bàn tay to. Cuối cùng chạy không khỏi não vực bị xâm lấn kết quả. Cũng không lâu lắm, nó liền triệt để yên tĩnh lại. Được rồi, ngươi có thể đem nó nhập xuống, Ninh Tiểu Mỹ lau trên đầu tinh mịn mồ hôi hột. Nàng nhìn thấu La đội trưởng trên mặt do dự, lập tức lại nói, yên tâm đi. Này chỉ bỏ cánh cứng đã bị ta khống chế, tiếp được đến, chính là đem nó cùng ngươi thành lập lên tinh thần liên hệ, bỏ cánh cứng bị nhập tới trên bàn. Quả nhiên không có lộn xộn, im lặng ngốc chỗ đó, tựa như một pho tượng như nhau, thật không chạy loạn, ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiểu muội muội, lần này thực sự là đa tạ ngươi, ngươi hiện đã giúp ta cùng với nó thành lập tinh thần liên hệ đi. La đội trưởng dùng tay gãi gãi đầu, hưng phấn cười khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy đối phương nói chuyện hậu, biểu hiện trên mặt trở nên cổ quái. Mình cũng xem như là sống hơn 20 tuổi người, cư nhiên bị một lớn hơn không được bao nhiêu người gọi là tiểu muội muội. Cũng quá ác rét lạnh đi, mặc dù là cỗ thân thể này thật có chút thiên tiểu duyên cớ trong lòng buồn bực một hồi. Nhưng chính sự còn phải làm. Nàng bắt đầu vì La đội trưởng cùng kia chỉ bỏ cánh cứng thành lập tinh thần liên hệ. Bình thường dị năng giả thì không cách nào cùng biến dị thú thành lập tinh thần liên hệ. Chỉ có tìm kiếm tinh thần hệ dị năng giả giúp đỡ mới được. Mà dù cho như vậy, bình thường dị năng giả bởi vì không có lực lượng tinh thần. Cả đời cũng chỉ có thể cùng một chỉ biến dị thú thành lập tinh thần vế trên hệ. Nếu như này chỉ biến dị thú vô ý bỏ mình, vậy hắn liền không bao giờ nữa có thể cùng đệ nhị chỉ trở nên dị thành lập tinh thần liên lạc. Mặc dù là có tinh thần hệ dị năng giả giúp đỡ cũng không được. Cho nên, bình thường những thứ ấy dị năng giả tuyển định cùng mình thành lập tinh thần liên hệ biến dị thú. Thời gian, đô hội thập hội thận trọng. Điều thứ nhất, tuyệt đối sẽ không chọn một cái tuổi thọ không dài biến dị thú. Mặc dù nói rất nhiều động vật biến dị hậu tuổi thọ hội tăng, nhưng cũng sẽ không rất khoa trương, có thể nhiều mấy năm hoặc là mười mấy năm cũng đã rất nghịch thiên. Đệ nhị thứ, liền là tuyệt đối sẽ không có người chọn một cái nhỏ yếu hơn nữa trưởng thành tiềm lực cấp biến dị thú, như vậy biến dị thú không hề bồi dưỡng giá trị, chỉ có thể trở thành bắt giết đối tượng. Điều thứ ba, dị năng giả tuyển định biến dị thú thời gian. Đô hội căn cứ công kích mình phương thức tới chọn, tỉ như hỏa hệ dị năng giả nhiều sẽ chọn đều là hỏa hệ biến dị thú đến trong công kích. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, Bang La đội trưởng cùng biến dị bọ cánh cứng giữa thành lập tinh thần liên hệ không tính thế nào. Khó khăn, chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ liền đối phó. Hết chương.